Quan đạo chi sắc giới. Chương 86, nắm chắc phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng một mảnh đống bừa bộn. Cái bàn là lệch ra. Cái ghế bị đá lật ra. Vốn là bầy được chỉnh tề văn bản tài liệu đại đô tán rơi trên mặt đất. Lý Thanh Mai cho tới bây giờ trong nội tâm vẫn còn thẳng thắn, trực nhảy. Tuy nhiên hai người một mực tại trong khi hôn hít XX. Nhưng tựa hồ về sau chính mình vẫn đang nhịn không được lớn tiếng địa hô. Cái này quá điên cuồng. Nhưng nàng không phải không thừa nhận. Chính mình càng ngày càng ưa thích loại này điên cuồng cảm giác rồi. Yêu đương vụng trộm khoái hoạt lai nguyên ở khẩn trương kích thích. Mà trong văn phòng yêu đương vụng trộm tắc thì đem loại này cảm xúc diễn dịch đã đến cực hạn. Muốn gọi mà không dám gọi. Không gọi lại nhịn không được. Cuối cùng không thể không gọi. Theo ách lấy cuống họng gọi lại đến chơi mệnh giống như địa gọi. Cái loại cảm giác này là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được đấy. Vương Tư Vũ sớm đã đem dây lưng chát lên. Đem gian phòng thu thập được sạch sẽ. Dù sao nữ nhân đã không có khí lực rồi. Tại làm xong việc về sau. Vương Tư Vũ không ngại dùng loại phương thức này biểu hiện ra bản thân ôn nhu. Bất quá, tại vài phút trước khi, hắn cũng không phải là cái dạng này. Khi đó hắn giống như là một chỉ cuồng bạo dã thú. Đem Lý Thanh Mai khiến cho chết đi sống lại. Không có chút nào nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ. Đương nhiên, Vương Tư Vũ biết rõ. Lý Thanh Mai tự ưa thích như vậy. Theo trong đáy lòng ưa thích. Quét dọn hiếu chiến tràng về sau. Vương Tư Vũ như không có việc gì tọa tại xa trên tóc xem tài liệu. Trong miệng ngậm một điếu thuốc. Rất thích ý địa phun ra nuốt vào lấy khói nhẹ đám sương. Lý Thanh Mai mềm nhũn địa nằm ở dài mảnh trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi lâu. Mới chậm rãi địa cầm quần áo mặc. Chậm quá địa đi tới cửa. Đem lỗ tai dán tại cửa phòng làm việc nghe xong sau nửa ngày. Mới lặng lẽ mở ra khóa chìm. Tướng môn nhẹ nhàng mà đẩy ra một đường nhỏ. Gặp không có người chú ý, mới chậm rãi địa đẩy cửa đi ra. Đem cái kia khối nhãn hiệu theo môn cầm trên tay hái xuống. Sau đó càng làm cửa phòng nhẹ nhàng mang lên. Tựa tại cạnh cửa nhẹ nhàng thở hào hển. Hai người bèn nhìn nhau cười. Lý Thanh Mai ngâm vào nước hai chén trà. Bưng trà đặt ở Vương Tư Vũ trên mặt bàn một ly. Mà chính mình tắc thì bưng một cái khác chén ngồi trở lại chỗ ngồi. Nhẹ nhàng phẩm bên trên một ngụm, đem ly đặt ở bàn máy tính lên, khẽ vuốt tóc, ngón tay gầy, lộng lấy bàn phím, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, cúi đầu xuống, thẹn thùng địa hé miệng cười. Từ khi bị Vương Tư Vũ ok về sau, nàng tự phát hiện thân thể của mình sống lại rồi, theo mùa đông trắng như tiết tuyết đọng trong sống lại, hóa thành mùa xuân cỏ dại lan tràn. Thậm chí là Vương Tư Vũ trong lúc lơ đãng một cái đụng chạm. Đều có thể làm cho nàng nhanh chóng hưng phấn. Nàng càng ngày càng cảm giác mình là cái đói khát nữ nhân. Chỉ có ngồi ở phía sau bàn làm việc chính là cái kia tuổi trẻ phó huyện trưởng có thể lấp đầy chính mình. Hắn cường tráng được tựa như một đầu sư tử. Mà mình chính là một đầu không muốn trốn tránh nai con. Càng ngày càng mê luyến bị hắn chinh phục cảm giác. Cái loại này bị dày vò đến khoái hoạt đến phải chết cảm giác. Lại để cho người khắc cốt minh tâm. Lý Thanh Mai đã ngồi sau nửa ngày mới bình phục hảo tâm tình. Đột nhiên nhớ tới cho Trương Chấn Vũ đổi tắm giặt quần áo còn không có lấy đi qua. Trong nội tâm cũng có chút áy náy. Vội vàng móc ra cái gương nhỏ. Bôi bên trên đậm đặc trang. Đem mặt bên trên đỏ au màu da che lại. Nhưng này làn da đã hấp đủ hơi nước, lại óng ánh nhuận sáng, làm cho nàng rất là đau đầu. Lại đã ngồi một hồi, cảm giác chắc có lẽ không lộ ra sơ hở. Mới từ dưới bàn công tác mặt nhặt lên túi nhựa, lượn lờ na na địa mở cửa đi ra ngoài. Vương Tư Vũ thấy nàng ly khai, mới âm thầm thở dài một hơi. Hắn những ngày này tổng đang lo lắng. Vạn nhất Lý Thanh Mai mở miệng đưa ra yêu cầu kia, mình rốt cuộc có nên hay không nên đáp ứng đâu này. Gần đây huyện trưởng Châu Biển muốn điều đến thị ủy tổ chức bộ đem làm phó bộ trưởng, nghe đồn đã bị xào được xôn xao. Trên xuống xác thực cũng xuống người tiến hành khảo sát. Xem ra Châu Biển ly khai đã thành kết cục đã định. Mà Châu Biển sau khi rời đi, Ngụy Minh Lý vô cùng có khả năng thuận lợi bên trên vị, như vậy thường vụ phó huyện trưởng vị trí hơn phân nửa muốn theo mấy vị này phân công quản lý phó huyện trưởng trong đề bạt. Trước mắt phía dưới tiếng hô cao nhất tựu là Vương Tư Vũ cùng Trương Chấn Vũ hai người. Vương Tư Vũ thắng tại bắt đầu đầu ba chân bị đá xinh đẹp, không riêng gì tại dân gian đứng lên danh tiếng, mà ngay cả Túc Viễn Sơn đều tại thường ủy hội bên trên trêu ghẹo nói. Đều nói ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Người trẻ tuổi táo bảo, làm không thành đại sự. Ta xem cái này lời nói được cực đoan. Như tiểu vương huyện trường còn trẻ như vậy tạm giữ chức cán bộ, đến bao nhiêu ta đều muốn. Mặt khác thường ủy chính giữa, đoán chừng ủng hộ Vương Tư Vũ cũng số lượng cũng không ít. Dù sao trước một đoạn hắn tại dưới tình thế cấp bách, đem lá bài tẩy của mình tất cả đều lật ra đi ra. Cái này tại trong lúc vô hình đề cao hắn uy vọng. Cho nên tuy nhiên Trương Chấn Vũ là Ngụy Minh Lý thân tín, hơn nữa Ngụy lão nhị gần đây một mực đang giúp hắn phất cờ hò reo, bốn phía hoạt động, nhưng Vương Tư Vũ hay vẫn là một chút cũng không có lo lắng. Chính mình tuy nhiên đến Thanh Dương thời gian rất ngắn, nhưng nếu bàn về uy vọng, đã xa xa vượt qua Trương Chấn Vũ một mảng lớn. Dù sao, quân sư quạt mo, cái này mũ lưỡi chai đeo tại ai trên đầu đều ám muội. Chớ nói chi là cái này trên mũ đã bốc lên lục quang. Cái này trận Diệp Hoa Sinh cùng Tạ Quang Vinh Đình đều đến đi tìm hắn, khuyên hắn không muốn chủ quan, tận lực đi ra ngoài hoạt động thoáng một phát. Nhưng Vương Tư Vũ đều cười lắc đầu nói, đem sự tình làm tốt là được rồi, những chuyện khác tổ chức bên trên sẽ xem xét đấy. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên thực tế Vương Tư Vũ cảm giác được đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thành phố bên trong có Chu Tùng Lâm hỗ trợ hòa giải, trong huyện có Túc Viễn Sơn thưởng thức, phía dưới còn có dân gian danh tiếng. Trương Chấn Vũ muốn chiến thắng chính mình, cái kia chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Dù sao chính phủ bên này không có khả năng lại để cho Ngụy lão nhị làm không mặc cả. Trước mắt chỉ có chính mình là có thể cùng Ngụy Minh Lý chống lại tốt nhất người chọn lựa. Những người khác đều không được. Vương Tư Vũ hiện tại ngược lại không lo lắng đừng, chỉ sợ Lý Thanh Mai cầu hắn buông tha cho cạnh tranh. Như vậy thật đúng là khó giải quyết. Nếu không đáp ứng, nhất định sẽ bị thương cái này lòng của phụ nữ. Quái không đành, nhưng nếu đáp ứng, hắn còn có chút không nỡ. Tuy nói Vương Tư Vũ không phải người mê làm quan, nhưng cái này cơ hội khó được. Bỏ lỡ cái này thôn nhưng là không còn cái này điếm rồi. Cái này trên quan trường muốn vào trên nửa bước, vậy thì thật là khó càng thêm khó. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Thường thường một bước cản không nổi, sẽ từng bước cản không nổi. Có ít người đã làm cả đời phó huyện trưởng đều không có gặp may, thường vụ, hai chữ. Gần đây Lý Thanh Mai biểu hiện thực tế chủ động, cái này lại để cho Vương Tư Vũ nho nhỏ lo lắng một bà. Nhưng cũng may nàng mỗi lần đều không có nói ra yêu cầu. Không biết có phải hay không là tại chờ đợi mình làm ra quyết định. Nghĩ vậy, Vương Tư Vũ không khỏi có chút đau đầu. Bắt người ra tay đoàn, ăn người ta miệng đoàn, trộm người ta lão bà, nghĩ đến cần phải còn người ta đỉnh đầu mũ cánh chuồn. Quan tước, tuy nói cái này đưa đến bên miệng mỹ thực ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Nhưng tổng nên cho người ta ăn lót dạ thường không phải. Tâm phiền ý loạn, thuận tay cầm lên Hoa Tây Đại học cái kia chương thiếp mời. Sau khi mở ra đặt ngang đến bàn công tác dưới đáy, lại có chút không yên lòng. Ngay tại lịch bàn bên trên 9 tháng 8 ngày bên trên vẽ lên cái vòng. Điền bên trên ghi chú. Lúc này ánh mắt tại tháng 8 năm 29 số ngày bên trên trêu chọc lưu lại. Lập tức cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Đó là Phương Tinh Đại học đưa tin thời gian. Theo như giữa hai người ước định, chính mình muốn làm lấy tất cả mọi người mặt. Tay nâng một bó to hoa hồng đi vì nàng tiễn đưa. Phương Tinh lần này kỳ thi đại học thành tích rất không lý tưởng. Bởi vì lúc trước dụng công quá độ, lại quá khẩn trương, cho nên đệ nhất khoa tựu khảo thi đập phá. Cái này làm cho nàng trên lưng tâm lý bao phục. Về sau phát huy càng là rối tinh rối mù. Hoàn toàn không có phát huy ra bình thường trình độ. Thành tích thi tốt nghiệp trung học sau khi xuống tới. Lo được lo mất Phương Tinh rốt cục chịu đựng không được đả kích. Bệnh nặng một hồi, cái này lại để cho Phương Như Hải cùng Trần Tuyết Oánh cực kỳ khẩn trương. Tuy nhiên mọi cách an ủi, nhưng Phương Tinh tự là không chịu phối hợp trị liệu. Cả ngày nằm ở trong phòng bệnh mất nước mắt, liền cơm đều ăn không trôi. Lòng nóng như lửa đốt phía dưới, Phương Như Hải đành phải đả thông Vương Tư Vũ điện thoại. Lại để cho hắn tranh thủ thời gian đến Ngọc Châu cứu hỏa. Thật không nghĩ đến Vương Tư Vũ đi về sau bết bát hơn. Phương Tinh thấy hắn đẩy cửa tiến đến, mà bắt đầu tại trong phòng bệnh khóc lớn đại náo. Đem trà vạc, chăn, mền, gối đầu tất cả đều ném đến trên mặt đất. Quấy đến trong bệnh viện gà bay chó chạy. Một đoàn người bệnh đều chạy tới cửa xem náo nhiệt. Vương Tư Vũ không có cách nào. Đành phải dùng ánh mắt ý bảo Phương Như Hải vợ chồng ly khai. Hắn đóng kỹ cửa lại về sau. Tựu đối Phương Tinh khiến đại sát khí. Trực tiếp đem đang đứng tại trên giường bệnh loạn nhảy nhảy loạn Phương Tinh ôm cổ. Theo như ngã xuống giường mà bắt đầu mãnh liệt thân. Một cái nước pháp thức lãng mạn nụ hôn dài bị hắn dùng được chẳng ra cái gì cả. Thô lỗ vô cùng. Nhưng chiêu này có Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội khoa học cưỡng hiếp hay vẫn là đem Phương gia đại tiểu thư cho chế ngự? Đồng phục rồi, Phương Tinh hai chân trên giường vô lực địa đạp vài cái. Tựu trừng tròng mắt thẳng vào nhìn Vương Tư Vũ. Sau đó một đôi bàn tay nhỏ bé tựu nắm chặt lấy Vương Tư Vũ cổ. Ngượng ngùng mà đông cứng địa đáp lại lấy. Cuối cùng suýt nữa bị Vương Tư Vũ hôn đến hít thở không thông. Vị này Phương gia tiểu công chúa từ nhỏ đến lớn đến nay. Đã từng vô số lần mơ tới hôn môi tình tiết. Nhưng không nghĩ tới nụ hôn đầu tiên đúng là bị nàng tiểu vũ ca ca dùng loại này dã man phương thức hoàn thành. Tại mừng rỡ ngoài cũng không khỏi tinh thần chán nản. Ủy khuất nước mắt như đã đoạn tuyến hạt châu. Đùng đùng, không dứt. Địa mất không ngừng. Cái này khuynh tình vừa hôn sau khi kết thúc. Vương Tư Vũ mà bắt đầu thâm tình tỏ tình. Nói. Tiểu Tinh A Hát. Vô luận ngươi thi vào cái đó chỗ đại học. Tiểu Vũ ca ca đều sẽ thích ngươi. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học về sau. Chúng ta phải thủ tục. Tuần trăng mật lữ hành địa điểm ta đều nghĩ kỹ. Chúng ta tự đi thần nông khung. Tiểu Vũ ca ca cho ngươi bắt hai cái dã nhân chơi. Phương Tinh quắt lấy cái miệng nhỏ nhắn nghe xong cả buổi. Muốn cười lại cười không nổi. Nổi lên cả buổi cảm xúc. Rốt cục oa địa một tiếng khóc lên. Đã qua sau nửa ngày. Mới lau nước mắt đứt quãng địa khóc thút thít nói. Tiểu Vũ ca ca. Ngươi đối với ta thật tốt quá. Vương Tư Vũ thấy thế đã biết rõ trở thành. Muốn không thế nào nói tiểu nữ hài dễ bị lừa đâu rồi. Tuy nhiên việc này làm được có chút không mà nói. Nhưng tóm lại phải đi Phương Tinh tâm bệnh. Vương Tư Vũ đương nhiên biết rõ tiểu nha đầu này tâm tư. Một năm trước nàng còn không yêu học tập đâu rồi. Nâng lên học tập hai chữ tựu đau đầu được muốn chết. Như vậy dốc sức liều mạng dụng công còn không cũng là bởi vì lúc trước cái kia ước định sao. Tâm bệnh còn tu tâm dược y, chỉ phải cái này khúc mắc một cởi bỏ. Phương Tinh bệnh có lẽ rất nhanh sẽ tốt. Hai người tại trong phòng bệnh nói chuyện phiếm một hồi. Phương Tinh Tựu cười hì hì xuất ra mấy chỗ đại học danh sách. Lại để cho Vương Tư Vũ giúp đỡ chọn lựa. Nói Phương Như Kính đã lên tiếng. Chỉ cần Phương Tinh ưa thích. Cái kia mấy chỗ đại học tùy tiện đi. Vương Tư Vũ ngắm hai mắt. Tựu nói nhân dân Trung Quốc công an đại học không tệ. Nữ hài tử xuyên thẳng. Mặc vào. Đồng phục cảnh sát đó là đặc biệt tinh thần. Phương Tinh nghe xong Tựu cắn ngón tay cười khanh khách. Thật lâu mới nói. Ta biết ngay ngươi sẽ chọn cái này. Đàn ông các ngươi đều xấu lắm. Hai người Tựu tại phòng tử lý chơi nổi lên tiểu cảnh sát bắt ăn trộm trò chơi. Tiểu cảnh sát mặc dù nhiều lần thành công bắt được ăn trộm. Lại nhiều lần bị ăn trộm cho ôm đến trên giường. Dừng lại. Một chầu trà đạp. Tiểu cảnh sát mông đít nhỏ suýt nữa bị đánh sưng lên. Cuối cùng tại đáng thương địa không ngớt lời cầu xin tha thứ về sau. Ăn trộm mới giơ cao đánh khẽ. Dương Dương đắc ý địa nghênh ngang rời đi. Đều nói Thiên Phương có thể trị bệnh nặng. Lời này một điểm không giả. Vương Tư Vũ trở lại Thanh Dương ngày hôm sau. Phương Tinh Tựu vui vẻ địa xuất viện. Khiến cho Phương Như Hải vuốt cái ót thẳng phạm mơ hồ. Lắc đầu nói cái này thật sự là kỳ tích. Thật bất khả tư nghị. Trần Tuyết Oánh lại mím môi cười nói. Không phải kỳ tích, là sức mạnh của ái tình. Vương Tư Vũ là không có nghe được lời này. Nếu không nhất định sẽ lớn tiếng kêu oan. Hắn đây là căn cứ trị bệnh cứu người thái độ đến sử dụng loại này phi thường quy biện pháp. Phương Tinh đối với hắn mà nói, chỉ là một cái nghịch ngợm tiểu muội muội. Tuy nhiên cướp đi tiểu nha đầu kia nụ hôn đầu tiên. Nhưng Vương Tư Vũ còn không có muốn phải chịu trách nhiệm giác ngộ. Tại hắn xem ra, dùng không được bao lâu, Phương Tinh sẽ quên mất hắn. Trong khoảng thời gian này Phương Tinh không tại Hoa Tây tỉnh, mà là do Trần Tuyết Oánh cùng đến cả nước các nơi du sơn ngoạn thủy đi. Vài ngày trước gọi điện thoại thời điểm nói là tại Quế Lâm. Hiện tại đoán chừng có lẽ đến Tây Tạng rồi. Vương Tư Vũ sờ lên cằm cười khổ cả buổi. Mượn gây ra dòng điện lời nói cho Phương Như Hải đánh đi qua. Hai người tại trong điện thoại hàn huyên vài câu về sau. Vương Tư Vũ sẽ đem lời nói đi vào chính đề. Muốn cho Phương Như Hải giúp đỡ thúc thúc. Ngân hàng phương diện cái kia 300 triệu khoản tiền cũng sớm chút đánh rớt xuống đến. Vương Tư Vũ hy vọng Thiên Bằng Nhũ Nghiệp có thể lại bên trên hai bộ nước trái cây sinh sản. Sản xuất tuyến, như vậy có thể tại Thanh Dương huyện phát triển cây ăn quả gieo trồng nghiệp. Do đó hoàn thành công nghiệp cùng nông nghiệp nối. Nối tiếp, dùng công nghiệp đến xúc tiến nông nghiệp phát triển. Phương Như Hải nghe xong Vương Tư Vũ nghĩ cách về sau. Vốn là đồng ý ý nghĩ của hắn. Nhưng sau đó lại nói khẽ. Tiểu Vũ, ta đề nghị ngươi hay vẫn là trước chờ một chút. Không muốn đem bước chân đi được quá gấp. Xem trước một chút tình thế phát triển nói sau. Vương Tư Vũ nghe được có chút buồn bực. Trong lòng tự nhủ chờ cái gì đâu rồi. Nhưng cũng không nên đi hỏi nhiều. Dù sao trong chuyện này Phương Như Hải giúp mình đại ân. Hắn nói đầu tiên chờ chút đã. Vậy thì lại chờ một chút tốt rồi. 3 ngày sau, Vương Tư Vũ mới chính thức lý giải đến Phương Như Hải những lời này chính thức hàm nghĩa. Cách chương.